Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, trang 578. Không chỉ có diện mạo tinh xảo, hơi thở thuần tịnh, còn tính cách rộng rãi, bọn họ, những cái đó người miền núi, Jason ghét bỏ mà xem xét mắt đồng đội, không nghĩ tới ngươi khẩu vị như vậy trọng. Liền nãy Hoa Hoa đều tưởng nhúng chàm, không phải. Kiếm sĩ bất mãn mà trừng Jason. Người đôi mắt ra vấn đề sao? Bọn họ như thế nào là nãy Hoa Hoa? Jason nói, với ta mà nói, thiệp thế chưa thâm tiểu bằng hữu. Cùng nãy Hoa Hoa không bất luận cái gì khác nhau. Kia mấy cái người miền núi thiếu niên thoạt nhìn. Quá thuần khiết đến giống một chương giấy trắng. Hắn là có nguyên tắc người, sẽ không đối thiệp thế chưa thâm hài tử xuống tay, huống chi. Hắn đã sớm trong lòng có người, như thế nào sẽ đối Hector bên ngoài người động tâm đâu. Đáng tiếc Hector không hiểu biết hắn khổ tâm, mỗi lần tương ngộ đều tránh hắn như rắn rết, vì khiến cho người thương chú ý. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể một lần lại một lần mà làm chút quá mức sự. Lại bởi vậy tạo thành lớn hơn nữa hiểu lầm, Jason trong lòng khổ. Không người nói hết, kiếm sĩ, sách, một tiếng. Lắc lắc đầu, ta thật nhìn không ra cái kia Hector có cái gì chỗ hơn người. Đáng giá ngươi tâm tâm niệm niệm 3 năm, Jason không khách khí nói. Ta chính mình trong lòng rõ ràng là được, Hector cho rằng 3 năm trước đây cung đình yến hội là... Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà, hắn quên mất, 10 năm trước, bọn họ liền đã gặp mặt, rời đi hiệp hội nhà thám hiểm. Hector gấp không chờ nổi mà nghĩa hỏi Thư Lê tiếp 345 hào nhiệm vụ lý do, Thư Lê mang theo đồng đội. Tránh đi đám người, đi đến hẻo lánh góc đường, hạ giọng kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho nhân loại đồng đội C cần điều tương quan tin tức, Hector. Xin đi, NASA càng nghe càng ngạc nhiên, không hẹn mà cùng mà nghẹn họng nhìn chân chối, đến tột cùng là yêu tinh đặc thù. Vẫn là Spirion đặc thù, hắn thế nhưng còn dưỡng 5 con C cần điều, quá không thể tưởng tượng, nhiệm vụ này từ bọn họ đi làm. Tiền thù lao thật sự cùng bạch nhạt không sai biệt lắm, S. Người tựa hồ cũng không kinh ngạc, Hector khó hiểu hỏi. Cùng là nhân loại, Cindy cùng NASA phản ứng cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng Ace từ đầu đến cuối biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, Thư Lê lập tức nhìn về phía Ace, đối Nga. Hắn quyết định tiếp 345 hào nhiệm vụ khi Ace một bộ hoàn toàn duy trì bộ dáng. Căn bản không có nghi ngờ, này thực không thích hợp, Ace bình tĩnh nói. Trải qua Waba đại hẻm núi xong việc, ta tin tưởng Spirion có thực lực dẫn dắt chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, hắn ánh mắt ở tiểu yêu. Tinh nhóm cùng tiểu long trên người đảo qua, Cindy bỗng dưng một chùy bàn tay. Đối Nga, chúng ta trong đội chân chính ma pháp học đồ là chúng ta 4 người, nàng như thế nào đem này cha? Cấp quên mất, Spirion là trung cấp đại pháp sư. Kumandi là cấp thấp đại pháp sư, Dicio, Enno, Batno, cùng với Amanda là cao cấp ma đạo sư. Mặt khác Solucid là cao cấp ma pháp sư kiêm trung cấp đại kiếm sĩ, nhiều như vậy cường tay liên hợp. Lại, còn rút không được C cần điều lông chim sao? Hector xấu hổ mà cười, hắn là thật đã quên, đều do cái kia thảo người ghét Jason. Cố ý toát ra tới nhiễu loạn hắn nỗi lòng, hại hắn đầu óc hỗn loạn, quên đồng đội chân chính thực lực, Thư Lê tiếp thu đến hết hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt. Trong lòng vừa động, mặc danh mà gương mặt nóng lên, hắn quay đầu đi. Hỏi Hector, người nọ là ai? Các người trước kia có xích mích? Hắn, Hector liễm đi trên mặt tươi cười, siết chặt nắm tay, do dự. Thư Lê nhấc tay nói, ta không phải cố ý hỏi thăm ngươi riêng tư, mà là sợ người nọ là một cái khác, Louis. Để ngừa vạn nhất, chúng ta đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, đỡ phải hắn ỷ thế hiếp người. Spirion nói đúng. Decio vẫy vẫy nắm tay, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, chúng ta liền giúp ngươi tấu hắn. Phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, Kumedi nói. Nasa nhỏ giọng mà nói, người nọ, xem người ánh mắt quái quái, xin đi trà sát cánh tay. Xác thật có điểm quái, nếu là có người dùng cái loại này ánh mắt xem ta, ta muốn khởi nổi da gà. Hector cười khổ, hôm nay lúc sau, Jason chỉ sợ phải nhớ hận hắn đồng đội, trước kia có người cùng hắn đi được gần. Không mấy ngày, liền lọt vào Jason uy hiếp. Sau đó người nọ cũng không dám nữa cùng hắn giao bằng hữu, nếu hắn không nghĩ đồng đội đã chịu thương tổn, tốt nhất ăn ngay nói thật, làm cái hít sâu. Hector lấy hết can đảm, nói ra giấu ở trong lòng 3 năm bí mật, người nọ kêu Jason Gross, đế quốc Feren lĩnh chủ người thừa kế. Hắn thích đồng tính, 3 năm trước đây, hắn từng hướng ta đưa ra vô lý yêu cầu, ta hung hăng mà cự tuyệt. Hector nuốt nuốt, phun phun, càng nói mặt càng hồng, liền lỗ tai đều hồng đến mau lấy máu, bởi vì ta cự tuyệt. Hắn ghi hận trong lòng, cố ý tìm cha, nơi trốn khó xử ta, thực xin lỗi cho các người lo lắng. Dứt lời, hắn cúi đầu, trong lòng thấp thỏm, căn bản không dám nhìn đồng đội biểu tình. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng rất nghiêm trọng. Decio gãi gãi cái ót. Hắn thích ngươi, ngươi không thích hắn. Hắn cố ý tìm cha, đích xác có thất phong độ, Enzo nói. Hector ngẩng đầu, màu xám bạc đôi mắt một mảnh mê mang. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hắn cảm thấy đồng đội chú ý điểm có chút thiên. Kỳ quái cái gì? Thư Lê hỏi. Hector nhìn tiểu yêu tinh cùng tiểu long đơn thuần mặt, cắn chặt răng, bất cứ giá nào nói, hắn là nam nhân, ta cũng là nam nhân thích nam nhân, không kỳ quái sao? Thân là quý tộc, hắn biết nào đó quý tộc thiếu gia chơi thật sự hoa, nhưng bọn hắn thông thường đi riêng nơi, tìm đặc thù đối tượng ngoạn nhạc, tuyệt không sẽ đem quý tộc đồng tính đương thành săn thú mục tiêu. Jason không giống người thường. Thế nhưng đối vẫn là lĩnh chủ người thừa kế, hắn đưa ra cái loại này quá mức yêu cầu, quý tộc kiêu ngạo làm Hector cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Jason đem hắn đương thành cái gì? Vẫn là cảm thấy hắn dễ khi dễ, chỉ vì chính mình không cẩn thận đem rượu sái trên người hắn, liền cố ý dùng cái loại này phương thức nhục nhã hắn. 3 năm gian, bọn họ từng ở bất đồng trường hợp từng có giao thoa. Mỗi lần Jason đều lấy xem con mồi ánh mắt nhìn chăm chú hắn, làm hắn sởn tóc gáy. Hector càng nghĩ càng giận phẫn. Lúc sau nhìn đến Jason tránh được thì tránh, tiểu yêu tinh nhóm đôi mắt quá sạch sẽ, hỏi cái này loại vấn đề. Thật sợ bẩn bọn họ đơn thuần tư tưởng. Nga, đồng tính yêu nhau nói, còn hảo đi. Enzo quay hạ đầu nói, chỉ cần thiệt tình yêu nhau, nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân, đều không kỳ quái. Hết chương.